Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần 5 bộ truyện dài kỳ Công chúa đến rồi, quần thần cẩn thận của tác giả Thiên Nhi Ngọc, người chuyển ngữ Mick, editor Imelda Phạm. Trích nguồn tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Hãy giúp Totoro và kênh truyện phát triển hơn bằng cách like và share truyện đến những người bạn mà cũng thích nghe truyện ngôn tình audio, đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo ngay khi có tập truyện mới. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào truyện nhé. Chương 20. Sương phòng cuối cùng phía tây rất yên tĩnh, cũng rất đơn sơ, chỉ có một cánh cửa cũ nát che chắn, trên đó còn đầy ổ mối. Cấm vệ quân vừa rồi từ xa nghe thấy mệnh lệnh của An Bình, toàn bộ nghiêm cẩn lập tức đứng ở ngạch cửa, ai cũng không dám động đậy. An Bình bước nhanh tới gần, dừng lại trước cửa, nhìn chung quanh một vòng. Tất cả chuẩn bị tinh thần, bảo vệ tốt cho sự an toàn của thiếu phó. Chúng binh sĩ hiểu ý, lập tức trận địa sẵn sàng đề phòng trong phòng xảy ra biến cố gì. Lưu Tự cảm kích nhìn nàng một cái, ở ngạch cửa thoáng dừng lại đôi chút, không nghe thấy có tiếng động gì phát ra. Bên trong hiển nhiên sẽ không có thích khách, bàn tay hơi dùng lực, đẩy cánh cửa hé ra chỉ đủ cho một người lách mình đi vào. Kế đó liền đóng sập cửa lại, binh sĩ bên ngoài nửa phần cũng chưa kịp nhìn trộm tình hình bên trong. Gian phòng không lớn, đầy bụi bặm, các phòng còn chất đống đủ thứ tạp nham, trên trải một lớp cỏ tranh, mơ hồ bốc lên một mùi ẩm mốc cay mũi. Hắn đảo mắt một vòng, lúc nhìn thấy chiếc xe lăn nằm lăn lóc một góc thì nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tể Tuấn Chi ngồi trên nền đất trải cỏ tranh, mặc dù tóc tai bù xù như y phục chỉnh tề, không giống như bị ngược đãi. Hắn nhắm hai mắt, yên tĩnh như một pho tượng, như thể thả mình trốn tiên cảnh, nét mặt an bình. Lưu Tự đến gần ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn, không nói lời nào, nhưng thấy hắn đã mở hai mắt, đồng tử đen nhánh trong suốt không có lấy nửa phần ngạc nhiên, chỉ khe khẽ mỉm cười. Thánh Chi, đệ tới rồi. Tử Đô huynh, huynh chịu khổ rồi. Ta không sao, an tâm. Lưu Tự gật đầu, dìu hắn dậy ngồi lên xe lăn. Mà đến lúc này nét mặt hắn mới lộ ra một tia mệt mỏi. Vừa tới ngoài cửa liền trông thấy An Bình cũng rất đông cấm vệ quân. Tề Tốn Chi không nhịn được mỉm cười. Vi thần còn đang đoán khi nào thì điện hạ sẽ tới, không ngờ còn sớm hơn dự đoán của vi thần rất nhiều. An Bình bước đến, cởi áo choàng trên người khoác lên cho hắn, khẽ thở dài một tiếng. Không có gì là tốt rồi. Nếu vì nàng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, món nợ bị thiếu sẽ càng tăng thêm. Lưu Tự ở bên cạnh liếc nhìn nàng một cái, khẽ rời ánh mắt. Trở lại tề phủ, đương nhiên cảnh tượng hỗn loạn, mặc dù chỉ là sợ bóng sợ gió, nhưng An Bình vẫn triệu ngự y tới kiểm tra một lượt cho Tề Tốn Chi. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, trên dưới tề gia mới xem như trấn tĩnh. Vừa định hỏi dò sự việc đã xảy ra, nhưng dù sao người vừa cứu về, tề gia cũng mới thoáng yên tĩnh lại một chút, nên An Bình cũng không tiện quấy rầy, chỉ nói với Tề Tốn Chi qua vài ngày nữa lại tới thăm hắn, rồi liền xuất phủ hồi cung. Lưu Tự vẫn luôn ở cạnh đến tận bây giờ, thấy mọi việc đã an ổn mới cáo từ rời đi, nhưng cũng chưa hồi phủ mà là lên ngựa, phóng thẳng tới Thục Vương phủ. Vẫn như thường ngày, đi theo quản gia từ cửa sau vào phủ, đến khi đi tới hoa viên, thì nhìn thấy Tiêu Tĩnh đang luyện kiếm, đầu đông vẫn dương ấm áp, nhưng bóng dáng hắn cao ngạo, lạnh lùng, trường kiếm trong tay hăng say vung múa. Thế nhưng Lưu Tự cũng không có nửa phần tâm tình thưởng thức, vừa tới đã gần như vội lên tiếng hỏi. Dám hỏi Thục Vương, chuyện của Tử Đỗ huynh là do vương gia sắp đặt. Tiêu Tĩnh hơi sửng sốt, dừng lại động tác. Người nói Tề Tốn Chi, hắn thế nào rồi? Đêm qua huynh ấy bị người ta bắt cóc, chuyện xảy ra đột ngột, Khánh Chi thật sự nghĩ không ra lý do nào khác. Lúc đầu hắn cũng thật sự cho rằng trưởng tử đó chỉ vì muốn báo thù mà bắt nhầm người, nhưng suy nghĩ kỹ lại, mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan đến bọn họ. Mấy ngày trước vừa nghe Triệu Vương nói muốn tìm một kẻ chịu tội thay để chuyện thích khách lắng xuống. Bây giờ xảy ra sự việc trưởng tử này chạy trốn, sao có thể trùng hợp đến vậy? Hơn nữa một kẻ tù tội mất mạng người xa xôi, sao có thể được một đám hắc y nhân giúp đỡ cướp người? Lúc đụng phải thích khách hôm đó, Tề Tốn Chi và An Bình đang ở cùng nhau. Nếu như vậy, bắt Tề Tốn Chi sẽ có thể dựng lên màn kịch mấy thích khách lúc trước quay lại trả thù, lại đem tội này đổ lên người Kinh Triệu Doãn đã rơi đài, vừa không đắc tội người khác, vừa có thể khiến được Thục Vương thuận lợi thoát thân, đích thực là một lựa chọn khôn khéo. Tiêu Tĩnh từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt. Thì ra chuyện ngươi nói là chuyện này, thực không dám giấu giếm, đích thực là kế hoạch do bổn vương và triệu vương vạch ra. Ngữ khí Lưu Tự thoáng chốc mang theo vài phần tức giận. Vương gia nói muốn tìm người núp sau màn chỉ huy là dùng phương pháp này. Một chốc một lát, sao có thể tìm ra kẻ chủ mưu? Tiêu Tĩnh thở dài. Khánh Chi, người hãy còn trẻ, chuyện trên đời này không chỉ có trắng và đen. Dù thế nào, bổn vương cũng phải thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại rồi lại nói. Nhưng Tử Đô huynh thân thể vốn đã yếu ớt, hà cớ gì lại bị liên lụy? Ai? Tiêu Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Cũng chỉ có ngươi mới xem thấy hắn yếu ớt. Kỳ thực, bổn vương lần này cũng là nhắc nhở hắn, đừng có cuốn vào mấy chuyện thị phi này. Thị phi? Lưu Tự sửng sốt kịp phản ứng. Vương gia, ngài rốt cuộc có dự tính gì? Rõ ràng như vậy, ngươi còn nhìn không ra? Ánh mắt Tiêu Tĩnh thâm trầm liếc hắn một cái, tới gần vài bước, đưa tay kìm cánh tay hắn. Khánh Chi, có thể tiếp tục trợ giúp bổn vương không? Đương nhiên cũng không cần ngươi phải làm gì, ngươi chỉ cần đứng về phía bổn vương là được. Bất ngờ thẳng thắn thừa nhận khiến Lưu Tự không khỏi có chút hoảng hốt biến sắc. Người cũng lùi về sau một bước, tránh đi bàn tay đang đè lên bả vai hắn. Tiêu Tĩnh nhíu mày. Sao vậy? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng quốc gia này nên giao vào tay của một nữ tử? Hay là nói ngươi muốn vì công chúa trăng hoa kia mà quên người bạn là bổn vương? Lưu Tự toàn thân chấn động, lắc đầu. Khánh Chi đương nhiên tin tưởng vương gia có tài kinh thiên vĩ địa, còn về chuyện khác. Hắn mím môi, ngừng lại hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói hết câu, cũng đã quay người bước nhanh rời đi. Bước chân gấp gáp. Tiêu Tĩnh không ngăn cản hắn, chỉ khẽ nhếch môi, sau đó xoay người, đi tới Giả Sơn gọi một tiếng. Ra đi triệu vương, ngươi tới cũng thật khéo. Tiêu Linh chậm rãi bước ra, còn chưa nói gì thì đã thở dài một tiếng trước, gương mặt ủy khuất. Thục vương, nhờ phúc của trợ thủ ngươi mà bị An Bình bắt được nhân chứng. Hả? Như vậy thật sự là không ổn rồi. Nét mặt Tiêu Tĩnh tràn ngập lo lắng, hào quang trong mắt cũng trở nên u tối. Thích khách bắt được cơ hồ đều bị thẩm vấn ngay trong đêm đó. Người bị thẩm vấn chủ yếu đương nhiên là vị trưởng tử của kinh triệu Doãn kia. Khẩu cung ban đầu của hắn là phụ thân cùng Tây Nhung cấu kết, mưu đồ tạo phản. Sau khi thành thích An Bình không thành, trái lại vì sai lầm của tam đệ hắn mà dẫn tới thảm cảnh hiện tại. Trong lòng hắn đầy phẫn nộ không thôi, liền chạy trốn trở lại kinh thành tìm cơ hội báo thù. Vừa vặn đúng lúc gặp được Tề Tốn Chi đang chuẩn bị vào cung, nhận ra hắn là người hôm ấy đi cùng An Bình, liền bắt người định áp chế. Sau khi An Bình xem qua lời khai thì lệnh cho người nhắn với hắn. Khoan nói tới khẩu cung này trăm ngàn lỗ hỏng, chỉ dựa vào hai từ mưu phản thôi cũng có thể tru di cửu tộc. Bảo hắn suy nghĩ cho kỹ, sau đó căn dặn dùng trọng hình cho tới khi bước ra lời thật mới thôi. Chưa tới hai ngày, lời khai lần hai đã được đưa tới. Sau khi An Bình xem qua thì mỉm cười hài lòng, đem sấp giấy cất vào trong hộp gọi Viên Hỷ, đưa cái hộp này tới cho phủ Thục Vương. Nhân tiện bảo hắn trả một phần đại lễ. Viên Hỷ khó hiểu, đại lễ gì ạ? An Bình cười vô cùng nham hiểm, ấn soái của hắn. Tề Tốn Chi nằm trên giường suốt hai ngày, thực sự cảm thấy khó chịu, liền bảo người hầu đẩy mình ra hậu viện hóng mát. Nào ngờ vừa mới ngồi vào đình, đã thấy có khách tới rồi. Đường lúc hoàng hôn ngày đông, vầng dương sắp tắt, bên trong đình thường lùa vào một luồng gió lạnh. Hắn ung dung tao nhã kéo cổ áo, cười nhìn hai người. Khánh Chi, Chu tiểu thư, đúng là khách quý tới cửa. Trong vườn cây cỏ sơ xác, áo bào xanh sẫm của Lưu Tự liền trở nên rực rỡ, ý cười trên mặt càng ôn hòa như gió xuân. Tử đô huynh khách khí quá rồi, đệ và Chu tiểu thư đúng lúc gặp nhau ngoài cửa nên liền cùng tới đây. Sức khỏe huynh sao rồi? Rất tốt. Tề Tốn Chi cười nhìn Chu Liên Tương, làm phiền tiểu thư tự mình đến thăm, Tử đô rất hổ thẹn. Chu Liên Tương hiển nhiên đã đặc biệt trang điểm, áo ngắn thêu hoa văn, váy hồng phấn càng tôn thêm vẻ đẹp. Nghe Tề Tốn Chi nói thế thì mỉm cười e lệ. Tề đại công tử đừng nói vậy, Tề đại học sĩ có ân chỉ bảo, đến thăm là chuyện nên làm. Bất quá là chuyện nhỏ thôi, làm kinh động nhiều người như vậy, trong nhà cũng lo lắng thái quá. Hôm nay ta mới được xuống giường. Tề Tốn Chi lắc đầu cười khẽ, mời hai người ngồi, lại lệnh cho hạ nhân dâng trà. Chu Liên Tương tinh tế, nghe hắn nói thế thì dịu dàng an ủi. Tiếc là thời gian không còn sớm, nếu là ban ngày thì đã có thể ở trong thành tản bộ giải khuây. Sao phải chờ ban ngày? Lưu Tự cười tiếp lời, chợ phiên về đêm mới nhộn nhịp. Tử đô huynh, Nếu như muốn đi thì khoác thêm y phục, ba người chúng ta đi cùng nhau cũng không phải là không được. Được đó, Lê Tuấn Chi lập tức đồng ý. Khánh Chi, kể ra thì ta và đệ cũng lâu rồi chưa từng đi chung với nhau. Cũng phải, mấy chả lâu trước đây chúng ta thường ghé, khi không có việc gì, e là đã rất nhớ huynh đệ chúng ta rồi. Ha ha, nói rất đúng. Nghe thấy có thể đi cùng nhau, Chu Liên Tương không khỏi đỏ mặt một chút, lặng lẽ liếc Tề Tốn Chi một cái rồi liền cúi đầu. Chỉ nghe hai người nói chuyện qua lại, trong lòng cũng cảm thấy hào hứng, mặc dù nội dung một chút cũng không liên quan gì tới nàng. Sau khi mặt trời lặn, khí trời càng trở nên lạnh hơn, nhưng vì sắp tới cuối năm nên bầu không khí náo nhiệt trong thành cảm. An Bình vén màn xe nhìn ra ngoài, khẽ khẽ mỉm cười. Trăm năm phồn hoa có được không dễ dàng, muốn giữ vững thì lại càng khó khăn. Điện, à, quên, không phải. Công tử, nô tài thấy người quen. Viên Hỉ ở bên ngoài bỗng thấp giọng gọi nàng. An Bình đẩy màn xe. Thấy ai rồi? Rất giống Tề thiếu sư và Viên thiếu phó. À, còn có Chu tiểu thư. Trước cửa, các cửa tiệm dọc theo con phố đèn đuốc sáng rực. Ba người họ tướng mạo đều vào loại nổi bật. Đương nhiên vượt liếc mắt là đã thấy. An Bình xoa chán. Một đám không có lương tâm. Nàng ở bên này còn định đi thăm hỏi thử. Vậy mà bên kia đã chạy khắp phố phường rồi. Bỏ đi, dừng ở đây. Bổn công tử cũng lâu rồi không dạo phố. Viên Hỉ nghe thấy lại căng thẳng. Mặc dù ra ngoài dẫn theo thị vệ, nhưng dù sao cũng đã từng bị hành thích đó nha. Điện hạ ngài đừng có thử thách lá gan của nô tài nữa chứ. Đáng tiếc, bên này lời can ngăn còn chưa thốt ra khỏi miệng, thì phía bên kia, An Bình đã tự mình nhảy xuống xe, đi qua chỗ mấy người họ. Đi theo đằng xa, bổn công tử một mình đi gặp tam vị gia nhân. Viên Hỉ vừa định tuân lệnh thì chợt giật mình kinh hãi. Không phải chứ, điện hạ, ngài ngay cả Chu tiểu thư cũng không buông tha ư? Chương 21. Nơi Lưu Tự và Tể Tốn Chi dừng chân chính là trà lâu thường xuyên lui tới trước đây. Hai người cùng ông chủ nơi này rất đỗi quen thuộc. Đối phương đương nhiên cũng biết Tể Tốn Chi đi đứng bất tiện. Vừa thấy xe ngựa của Tề phủ thì đã lập tức phái người ra đón, cõng Tể Tốn Chi lên nhã gian ở tầng 2. Chu Liên Tương hiển nhiên là một bước không rời theo ở phía sau. Lưu Tự thoáng chậm một bước, đang định vào cửa thì khóe mắt bỗng lướt qua một bóng người hết sức quen thuộc, dừng chân quay đầu, tức thì ngây ngốc. An Bình bạch y như tuyết, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo choàng dạo bước đi tới, vốn dáng người cao ráo, lại thêm mặc nam trang, ánh mắt thâm thúy đa tình, không khỏi hấp dẫn không ít thiếu nữ dọc đường liếc trộm. Nàng trái lại không chút ngượng ngùng, còn tủm tỉm cười đáp lại, càng khiến biết bao trái tim thiếu nữ đập loạn. Lưu Tự không biết nên thở dài hay nên cười, bước lên trước định hành lễ, tay vừa đưa lên thì đã bị nàng đè xuống. Khánh Chi không cần đa lễ, lúc này ta chỉ là duệ công tử mà thôi. Vốn định sẽ tiếp tục như không có gì mà đối đãi với nàng, nhưng hơi ấm nơi bàn tay phủ lên, từng chút nóng rực, lan tỏa vào tận tâm khảm. Lưu Tự mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng thể rộn ra được nửa chữ. Tử đồ đã vào trong rồi, ta đi tìm hắn. An Bình vốn định tới Tề phủ tìm Tề Tốn Chi hỏi chuyện, nhưng giờ này khắc này, nghe vào tai Lưu Tự, cảm giác lại khác hẳn. Mắt thấy bàn tay ấy sắp rút ra, hắn không biết lấy dũng khí từ đâu, chợt trở tay níu lại. An Bình dừng bước, trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên rồi biến mất, sau đó im lặng nhìn hắn không nói một lời. Ánh mắt ấy vô bi vô hỉ, vô hận vô oán, chỉ là cực kỳ chăm chú như bình thường, giống như muốn nhìn thấu hắn, nhưng lại không chút phật lòng. Lưu Tự nắm siết tay, cảm giác không cam lòng trước nay bỗng nhiên dâng trào, dứt khoát kéo nàng chạy vội tới con ngõ nhỏ đối diện. Viên Hỉ trông chừng ở đằng xa thấy tình hình như vậy, vội vàng kêu người tới, nhưng bị ánh mắt của An Bình ngăn lại, lại thiểu não rụt chân về. Ai, được rồi, điện hạ dạo gần đây ăn chay, e rằng cũng nhịn lâu rồi, thỉnh thoảng ăn mặn, nô tài còn không biết sao. Trong con ngõ nhỏ, ánh sáng thưa đi rất nhiều. Lưu Tự vẫn không thả tay, nghiêng người gần như quay lưng về phía An Bình, tâm tình bất định, còn hơi thở dốc. Người là muốn làm gì? Giọng An Bình bình thản không chút gợn sóng, nàng cử động tay, Lưu Tự trái lại càng siết chặt hơn. Vì thần cái gì cũng không muốn làm, chỉ là hy vọng điện hạ có thể nhìn vi thần một chút. Hắn quay đầu nhìn nàng thần sắc phức tạp, nói không ra là phận uất hay ngượng ngùng. Rất khó sao? Khó. Lời đáp gần như không chút do dự khiến Lưu Tự sửng sốt một hồi. An Bình từng bước đến gần. Hắn trái lại bị cảm giác

Lâm Dật ra vẻ hoảng hốt nói, điện hạ thật khiến phi thần phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước mặt thì nói luyến tiếc trợ thủ đắc lực, sau lưng lại muốn đem nàng bán đi à? Đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài đó. Ha ha, được, điện hạ nếu đã nói vậy, vi thần nghe theo điện hạ là được. Sảng khoái, An Bình vỗ tay một cái thu lại tâm tình. Đã thế, bàn chính sự thôi. Chương 24. Sau khi tuyết rơi, bầu trời trong xanh đã gần cuối năm. Tiêu Tĩnh khoác một chiếc áo choàng ở tiền đình đi dạo. Quản gia đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn, sợ hắn nhịn không được sẽ lao ra cửa. Có điều một vương gia như hắn rõ ràng rất lý trí. Ở trước cửa lớn thong thả dạo hết một vòng lại một vòng, cũng không có dự định ra ngoài. Trái lại nét mặt trầm tư nói thầm một câu, thời gian đã lâu như vậy rồi, sao còn chưa tới? Quản gia thở phào, hóa ra là đang đợi ai đó à? Ít, không đúng nha. Vương phủ cấm người khác vào, mọi người đều cẩn cẩn thận thận vào từ cửa sau, vương gia sao lại đứng ở cửa lớn mà chờ chứ? Quản gia hoài nghi không thôi, lại bắt đầu căng thẳng, vương gia bây giờ kỳ quái quá đi. Mà hiện thời bên ngoài cửa lớn thuộc vương phủ, sớm đã có người nét mặt không kiên nhẫn, nhìn chăm chăm bức hoành nơi cửa một hồi lâu. Suy nghĩ hết một lúc, hắn cuối cùng vẫn quay người rời đi, bộ y phục tay hẹp cổ cao trên người làm nổi bật dáng vẻ nhanh nhẹn mà già dặn lão luyện của hắn. Thanh kiếm trên tay cháy càng tôn thêm cho hắn một vài phần khí khái giang hồ. Dọc theo đầu tường của trạch phủ, tuyết tan thành nước tí ta tí tách rơi xuống chân hắn, hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng ấy, chợt nảy sinh chút cảm giác có vài phần tự tại. Năm mới kêu người ta qua đây quả thực có hơi quá, hắn vẫn là trước đi đến phố chợ dạo một vòng rồi tính. Nghĩ tới đây, bước chân hắn càng lúc càng nhẹ nhàng. Hoa mai trong cung đương độ nở rộ, An Bình thế nhưng cũng chẳng có chút tâm tình thưởng thức. Hiện nay hai quân đang đối đầu ở biên giới, đã tới thời khắc hết sức căng thẳng. Chủ lực của Đại Lương từ sớm đã âm thầm đến Thanh Hải Quốc, nhưng cũng kéo theo đó rất nhiều vấn đề. Tỷ như Thanh Hải Quốc không hiểu, mấy người đánh nhau thì liên can gì đến chúng tôi chứ? Tỷ như cơn phẫn nộ của chúng đại thần Đại Lương, điện hạ, ngài rốt cuộc muốn làm gì đây? Ngài đang đánh giặc đó, còn đưa binh tới Thanh Hải Quốc, du sơn ngoạn thủy ư? An Bình cuối cùng từ trong bệnh tật bị lôi ra giữa chiều, có lẽ đã nhiều năm rồi, chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Chúng đại thần ai nấy đều sục sôi, hăng hái phừng phừng. Tiêu Nghiệm Đức khoảng thời gian này cũng nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng chớp được cơ hội, đương nhiên phải lên tiếng. Điện hạ, cuộc chiến này Đại Lương ta đã quyết định nghênh chiến, vì sao phải phái binh tới Thanh Hải Quốc chứ? Như vậy há chẳng phải là cho đối phương thừa cơ? An Bình cười u ám, so với việc này, bổn cung càng muốn biết chư vị đại nhân sao lại biết được tin này. Tiêu Nghĩa Đức vô lực, điện hạ, người có nghe lão thần nói gì không đó? Không cần bọn họ trả lời, An Bình cũng biết tin này khẳng định là do Tiêu Tĩnh chuyển ra. Hắn lo lắng chiến sự là thật, muốn trông cậy vào các đại thần tới bức nàng đi vào khuôn khổ cũng là điều hợp lý thôi. Nhưng nàng cũng không phải bị chúng đại thần chất vấn lần đầu tiên, sớm đã quen rồi. An Bình nét mặt thong thả lật lật tấu chương trước mặt. Chư vị đại nhân nói xong thì về đi, bổn cung đã có sắp xếp. Chu Hiền Đạt vuốt vuốt râu nhíu mày, lần đầu tiên hiếm hoi đưa ra ý kiến với An Bình. Điện hạ, ngài thật sự không muốn suy nghĩ lại một chút? Thủ phụ đã lên tiếng, chúng đại thần đều yên lặng, đồng loạt ném ánh mắt về phía An Bình, đợi phản ứng của nàng. An Bình hiểu rõ tình hình hiện tại, ngay cả Chu Hiền Đạt trước giờ chỉ đứng nhìn cũng thể hiện thái độ, oán hận của mọi người đối với mình e rằng đã lên tới đỉnh điểm. Cuộc chiến này cũng có lẽ sẽ trở thành nhân tố quyết định, tiến được một bước thì thắng lợi toàn vẹn, lùi một bước thì có khả năng vạn kiếp bất phục. Nàng đẩy tấu sớ trước mặt ra, tỉ mỉ đem tin tức chiến báo dạo gần đây chỉnh lý lại một lượt, ngước mắt nhìn mọi người, lần đầu tiên trên gương mặt ấy lộ ra vẻ nghiêm túc. Bổn vương biết chư vị đại nhân trung tâm ái quốc, nhưng bổn cung nói đã có sắp xếp cũng không phải cho có lệ, tin tức đã lộ. Chuyện này không tiện lại gây rối rắm thêm nữa, bổn cung hiện thời bảo đảm, chuyện gì xảy ra đều do một mình bổn cung gánh chịu. Mọi người hết thảy đều sửng sốt, không ai ngờ sự việc lại đi đến nước này, tình hình như vậy cũng chẳng khác gì bức vua thoái vị. Một khi ý thức được điểm này, chư vị đại nhân dù thế nào cũng không dây dưa, liền vội vàng gật đầu tiếp thu, nhao nhao cáo từ rời đi. Lưu Tự và Tề Tốn Chi thân là tam cô, hiếm khi cùng lúc xuất hiện, hiện giờ cũng không vội vàng lui ra. Mới rồi lúc An Bình bảo đảm, Lưu Tự mấy lần muốn nói giúp nàng vài câu, nhưng trong tình huống như vậy hoàn toàn không biết nên nói từ đâu. Ba người mắt to nhìn mắt nhỏ, Tề Tốn Chi chợt tặc lưỡi một tiếng, vỗ tay cảm thán nói: "Điện hạ thật khí phách, vi thần kính ngưỡng không thôi, phải nhanh chóng trở về bồi tranh cung phụng mới được." Dứt lời hắn còn thật sự hành lễ cáo lui, như thể hoàn toàn không hề để tâm tới chuyện mới xảy ra trong điện vừa rồi. Lưu Tự ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của hắn, rồi lại quay sang chỉ thấy An Bình mỉm cười khoát khoát tay với hắn. "Về đi Khánh Chi, không sao. Cho dù là đặt cược, nàng há có thể không chút băn khoăn mà đánh cược. Nguy hiểm không phải là không có, nhưng chí ít hết thảy mọi việc trước mắt đều vẫn nằm trong khống chế." Lưu Tự vốn lo lắng cho nàng, nhưng thoáng chốc bị nàng vạch rõ lại cảm thấy mất tự nhiên, theo đó ậm ừ rồi mượn cớ cáo lui, bước chân hối hả. An Bình nhịn không được thấp giọng cười: "Cái tật xấu hổ này không biết tới khi nào mới chữa được đây à?" Chiến sự tiền tuyến rất nhanh đã xuất hiện bước ngoặt, hoàn toàn giống như An Bình đã dự liệu, cuối cùng quả nhiên là ở biên giới Thanh Hải Quốc chạm trán với quân đội Tây Nhung. Triệu lão tướng quân cũng là một lão tướng kinh nghiệm xa trường dày dặn, lúc trước đi theo Nhiếp Chính Vương cũng đã cùng Tây Nhung giao thủ không ít lần, nhưng trận chiến lần này lại đặc biệt vất vả. Sau trận chiến với Tây Nhung mà ông khó khăn lắm mới ngăn chặn được thì lắc đầu cảm thán: "Người hành động kỳ lạ trên đời này cũng không phải chỉ có mỗi mình An Bình điện hạ. Có điều xảo trá hay thay đổi như Tây Nhung Vương Kim Giác cũng rất kinh ngạc. Hắn từ sớm đã lên kế hoạch bắt vua, chỉ cần bắt được Sùng Đức Hoàng đế đang tịnh dưỡng ở Thanh Hải Quốc, rồi chuyện cắt đất đòi tiền chính là hạ bút thành văn. Tin tức có được không dễ dàng gì. Trận chiến này hắn cũng đã ôm tâm lý tất thắng. Nào ngờ quân đội vừa đến biên giới Thanh Hải Quốc thì đã chạm trán với rất đông binh lính Đại Lương. Dường như đã đợi từ sớm, đối phương đích thực là dĩ dật đãi lao. Mà binh lính Thanh Hải Quốc vừa thấy bọn họ đương nhiên lập tức sát cánh với quân đội Đại Lương, nháy mắt đã hình thành thế giáp công đối với Tây Nhung. Có thể dự đoán được ý đồ của hắn cũng không tính là gì, nhưng dũng cảm ra tay dứt khoát thì khó mà có được. Tây Nhung Vương trước giờ khinh thường Thanh Hải nữ nhi quốc, lần đầu tiên nảy sinh sự kính phục đối với nữ tử. Có điều, chuyện này cũng không có nghĩa hắn sẽ nhận thua nếu kết quả đã bại lộ. Vậy thì liền chính diện giao chiến thôi. Đáng tiếc là Triệu lão tướng quân cũng không phải là người dễ chơi. An Bình sau khi thu được tin tức thì vừa đúng giao thừa, trong cung khung cảnh vui mừng, tâm tình đương nhiên rất tốt. Tiểu Tĩnh đã lâu không gây náo loạn gì, Yêu Linh cũng theo đó mà yên lặng, chứ vị đại nhân lại càng biết thân biết phận. Từ sau khi chiến báo nơi tiền tuyến chuyển tới thì hoàn toàn không có chút bộ dạng kiêu căng như trước. Chu Hiền Đạt cùng Lưu Kha tề giản uống trà với nhau, nhìn tuyết đọng trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ cảm thán: "Ắt hẳn trong chiều sau chuyện này sẽ phải thay đổi cách nhìn đối với điện hạ không ít rồi." Tề giản gật gật đầu: "Không sai. Bây giờ đối với An Bình điện hạ mà nói là một thời cơ tốt." Chỉ có Lưu Kha nét mặt lo lắng sau khi nhấp một ngụm trà rồi mới lắc đầu: "Thời cơ tốt? Điện hạ chỉ cần không có bất kỳ hành động khác thường gì thì đã lệnh tạ trời đất rồi." Lời này vừa thốt ra thì cả Chu Hiền Đạt lẫn Tề Giản đều đồng loạt quay đầu nhìn ông, sau đó thì bốn mắt nhìn nhau thầm gật đầu, chợt cảm thấy lời Triều Khanh nói rất có đạo lý nhỉ. Sự thật chứng minh Lưu Kha đích thực đã dự đoán trước. Rất nhanh An Bình đã đưa ra một quyết định chẳng ai đoán được. Kế hoạch trước đấy của Tây Nhung bị lộ, sau đó đương nhiên lấy thế hung mãnh. Mới đầu đôi bên đều có tổn thương, nhưng Triệu Lã tướng quân rất nhanh đã thăm dò địa hình xung quanh, dựa theo cách thức đắc chiến trước đó lại biến đổi chiến thuật một chút, cùng quân đội Thanh Hải Quốc phối hợp với nhau, cuối cùng giành được thắng lợi hoàn toàn. Trận chiến này tiến hành thần tốc, hà lòng hà dạ, đàn áp chủ lực của Tây Nhung, e rằng trong thời gian ngắn sẽ rất khó mà khôi phục lại được nguyên khí. Đối với việc này trong triều đương nhiên hết lời khen ngợi, mà đối với người đứng sau thành công này, đúng như lời Chu Hiền Đạt đã nói, hình tượng của An Bình trong mắt chúng đại thần đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng An Bình điện hạ với hình tượng mới vừa được tạo dựng này đã là một việc hết sức kỳ quái. Nàng mệnh lệnh rõ ràng cho Triệu lão tướng quân, yêu cầu ông tiếp tục đóng trọng binh trong cảnh nội Thanh Hải Quốc, hoàn toàn không có ý định rút binh về. Chúng đại thần trước đó đoán rằng đây là nhằm mục đích uy hiếp Tây Nhung, nhưng tới khi phái đoàn sứ thần hòa đàm của Tây Nhung đã trên đường tới Đại Lương, nàng vẫn như cũ không có ý định rút binh. Vì vậy việc này khiến ngay cả Thanh Hải Quốc cũng loạn hết cả lên. Đây là rốt cục là chuyện gì chứ? Đối diện với triều đình cứ không ngừng suy đoán, An Bình lại vẫn như trước, cái gì cũng không nói. Ngoại trừ nhín thời gian viết thư cho mẫu thân, còn thì ngày ngày đều làm lơ. Ngày cuối năm trong cung thiết yến, chúng thần cực kỳ vui vẻ, bởi vì trận chiến với Tây Nhung đã hao tốn không ít, thế nên yến hội cũng rất tiết kiệm. Có điều cũng bởi vì thế, hình tượng của An Bình trong lòng triều thần lại được đề cao một tầng nữa. Màn đêm buông xuống không bao lâu thì yến hội đã kết thúc. An Bình thay bộ triều phục nặng nề sang thường phục màu trắng ngà thường ngày, khoác thêm áo choàng rồi liền xuất cung. Sách trong tay chính là mỹ tửu tốt nhất, nàng không dẫn theo Viên Hỉ. Sau khi cho thị vệ hộ tống đến địa điểm thì căn dặn mọi người đợi bên ngoài, tự mình đi thẳng vào cửa lớn trước mặt. Đại môn đỏ thẫm mở ra, trong viện có chút thanh vắng, nhưng sau khi đi vào không lâu thì đã nghe thấy tiếng náo nhiệt. Rõ ràng vẫn giữa đêm khuya mùa đông lạnh lẽo, thế nhưng trước mặt có bốn nam tử đang ngồi trong hoa viên. Bên dưới kê chiếc đệm lót mềm mại, chính giữa đốt một đống lửa trại, rất giống khi đóng quân ngoài trời lúc hành quân. Nghe thấy tiếng bước chân, mấy người đồng loạt ngừng trò chuyện, nhất tề quay đầu nhìn sang, kế đó thì ngạc nhiên sửng sốt. Tiêu Tĩnh là người phản ứng trước nhất, cười trêu tức. Điện hạ đây là sợ vi thần không người bầu bạn, còn đặc biệt tới đón giao thừa cùng vi thần sao? Đúng đó, lo lắng hoảng thúc một mình mừng năm mới thì quá tịch mịch, nên tới xem thử, chưa từng nghĩ tới sẽ đông người như vậy. An Bình nhếch môi, ánh mắt từ trên người hắn từ từ lướt qua, thoáng dừng ở Lưu Tự đang bất an. Để tốn chi thản nhiên như không, Lâm Giật phóng khoáng không chút gò bó. Ba người này, vậy mà lại xuất hiện ở đây, chả trách, chồng cũng không thấy đâu. Mấy người họ đồng loạt đứng dậy hành lễ, để tốn chi thuận miệng giải thích. Trước đó giữa đường thì gặp Khánh Chi, liền cùng nhau đến đây, sau đó lại tình cờ gặp Lâm Tiên Sinh, cũng thuận thế đi chung. Nói ra cũng thật trùng hợp, không ngờ còn có thể ở đây gặp điện hạ. Quản gia cầm một chiếc đệm mềm đến định xếp chỗ cho An Bình, nhưng lại do dự không biết liệu có nên đổi qua một nơi ấm áp. An Bình tiện tay cầm lấy đệm ngồi xuống. Thì ra là vậy, bổn cung ở đây có rượu ngon, chư vị công tử có muốn thưởng thức chứ? Tiêu Tĩnh không nóng không lạnh đáp một câu. Vậy đa tạ điện hạ. Uầy, tiếc là còn tưởng hôm nay có thể cùng một vị thúc thúc khác vui vui vẻ vẻ uống một bữa, không ngờ chẳng thấy đâu. An Bình quay qua nhìn Tiêu Tĩnh giạt rào ý cười. Hoàng thúc không đi mời người ta sao? Gì chứ, đã lâu như vậy không tới. Tiêu Tĩnh híp mắt, điện hạ nói ai? Biết mà còn hỏi nữa. An Bình nhíu nhíu mày, dưới ánh lửa, nét mặt trông gian gian thế nào ấy? Thế tử của Nhiếp Chính Vương vào kinh rồi, hoàng thúc muốn giấu bổn cung sao? Các bạn vừa nghe xong phần 5 bộ truyện Công Chúa Đến Rồi, Quần Thần Cẩn Thận của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc của Totoro Chan. Nếu thấy hay, hãy bấm like và share video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.